Trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 315. C315. Đứa trẻ bạo lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nhìn về phía mấy người bên cạnh, nói, Hoàng Viêm lập tức sẽ tới. Hơn nữa sẽ mang nhân viên tinh anh tương ứng đến nghiên cứu. Chúng ta đợi một hồi đi. Toàn bộ đĩa bay bọn họ thấy cũng không có chỗ gì đặc thù. Bọn họ cũng tra không được cái gì. Còn không bằng để cho đám người Hoàng Viêm tra một chút. Đi ra khỏi đĩa bay hình tròn, Diệp Tinh nhìn thôn Phệ Đỉnh, một tia linh lực dung nhập vào trong đó, hắn nhìn thấy tiểu cô nương đang ở trong thôn Phệ Đỉnh tức giận, trực tiếp hỏi. Cô đến từ đâu? Nghe được thanh âm, cô gái nhất thời ngẩng đầu, tức giận nói, đê, em. Drake 1, Diệp Tinh, rõ ràng, cả hai đều gặp khó khăn trong giao tiếp. Rất nhanh, Hoàng Viêm đến, ngoại trừ Hoàng Viêm ra. Còn có rất nhiều nhân viên nghiên cứu khoa học ăn mặc cầu kỳ, trong đó có vài ông lão, thậm chí mang đến từng đạo dụng cụ rất đặc thù. Diệp Tinh, Hoàng Viêm nhìn thấy Diệp Tinh nhanh chóng đi tới, sau đó ánh mắt lại nhìn về phía cái đĩa khổng lồ kia, mừng rỡ nói. Đó chính là thứ ngoài không gian, Diệp Tinh gật gật đầu, nói. Nhưng mà cụ thể là cái gì tôi cũng không biết, đây đều là những nhà nghiên cứu chuyên nghiệp. Bọn họ sẽ làm một cái kiểm tra đối với đĩa bay ngoại lai này. Hoàng Viêm cười nói, phân phó hạ lệnh, mọi người nhanh chóng dán một vài dụng cụ lên đĩa bắt đầu kiểm tra. Hoàng Viêm đứng ở trước mặt Diệp Tinh, nhìn thôn Phệ Đỉnh, nói. Cô gái ngoài hành tinh kia ở bên trong, đúng, cô gái đó thực lực rất mạnh, sức chiến đấu chân chính yếu hơn tôi một chút, nhưng áo giáp trên người có lực phòng ngự rất mạnh, tôi không đả thương được cô ta. Phải dựa vào một ít thủ đoạn đặc thù mới bắt cô ta vào đây. Diệp Tinh trầm giọng nói. Hoàng Viêm tản ra một tia linh lực tiến vào trong thôn Phệ Đỉnh. A6FA, nhất thời, một trận thanh âm cổ quái truyền đến. Đây là nói cái gì vậy? Hoàng Viêm sửng sốt, tuy rằng không biết là nói cái gì, nhưng nghe ngữ khí này liền biết đây không phải là lời tốt đẹp gì. Không biết, Diệp Tinh bất đắc dĩ lắc đầu, nói. Cô gái này khẳng định biết rất nhiều thứ, nhưng lời nói không thông, không có cách nào trao đổi. Sinh mệnh đến từ ngoài hành tinh, cô gái này nói không chừng biết cây cột khổng lồ màu đen rốt cuộc là tồn tại vì cái gì. Hoàng Viêm suy nghĩ một chút, nói, cậu chờ tôi một chút, ông ta nhanh chóng rời khỏi nơi này, chỉ là không đến mười mấy giây lại trở về, lúc này còn mang theo một vị lão giả đeo kính dày, đầu tóc xám trắng. Hoàng Viêm, tôi rất bận rộn. Không có chuyện gì không cần tìm tôi. Lão già bất mãn nhìn Hoàng Viêm nói, một chút cũng không sợ ông ta. Hoàng Viêm cười cười, nói, Diệp Tinh, đây là Triệu Lão, nhà ngôn ngữ học cao cấp nhất Trung Quốc chúng ta. Có một bộ lý thuyết hoàn chỉnh đối với ngôn ngữ vừa mới bắt đầu học đến nắm chắc. Hơn nữa còn tận tâm nghiên cứu văn minh ngoài hành tinh, một mực tưởng tượng giữa con người địa cầu chúng ta và người ngoài hành tinh khi tiếp xúc thì nên trao đổi học tập văn minh như thế nào. Ồ, Diệp Tinh nhìn Triệu Lão, ánh mắt sáng ngời. Sau đó Hoàng Viêm đem chuyện nơi này nói với Triệu Lão một tiếng, Triệu Lão nghe được, trên mặt nhất thời lộ ra hứng thú. Sinh mệnh ngoài hành tinh, nên sớm nói với tôi một chút còn giấu giếm với tôi. Ông ta bất mãn nhìn Hoàng Viêm một cái, nhanh chóng rời đi. Một phút sau, Triệu Lão trở lại, trong tay có thêm một chiếc máy tính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Diệp Tinh. Trong máy tính này có nghiên cứu hoàn chỉnh của tôi về chữ Hán, bắt đầu từ phiên âm, từ đơn giản đến phức tạp, cho dù người không biết chữ nhìn cũng có thể học được trong thời gian ngắn. Triệu Lão tha thiết nhìn Diệp Tinh nói, cậu có thể đem máy tính này đặt ở trước mặt người ngoài hành tinh hay không? Bên trong thôn Phệ Đỉnh chính là một sinh mệnh ngoài hành tinh, nếu thật sự có thể trao đổi thì ông ta có thể nghiên cứu văn minh ngoài hành tinh, nghĩ một chút ông ta liền nhịn không được kích động. Tôi thử một chút. Diệp Tinh gật gật đầu nói, trong lòng hắn cũng hiểu được ý tứ của Triệu Lão, nếu để cho cô gái này học được ngôn ngữ trên trái đất, như vậy không phải là có thể trao đổi giao tiếp với nhau hay sao? Khống chế thôn Phệ Đỉnh, nhất thời một đạo vòng xoáy màu đen hình thành, sau đó Diệp Tinh trực tiếp đem máy tính này bỏ vào trong đó. Phanh, thế nhưng, vừa mới đặt vào trong đó, liền truyền đến một tiếng nổ, sau đó cô gái tức giận nhìn bọn họ. Ai, dưới chân cô? Máy tính bị nổ tung, Diệp Tinh, Hoàng Viêm, Triệu Lão không thèm để ý phất phất tay, nói, không có việc gì, đổi một cái máy tính khác là được rồi. ông ta đã đi đến chỗ làm của mình một lần nữa, và sau đó nhận được một máy tính thứ hai. Lúc này đây Diệp Tinh cẩn thận đem máy tính đặt vào Thôn Phệ Đỉnh, chỉ là vừa mới đặt vào máy tính này liền bắt đầu phát một vài thứ. Cô gái giận dữ, lại muốn làm nổ tung máy tính, nhưng máy tính chậm chạp không hạ xuống, cô cũng không có cách nào. Dần dần, trong mắt cô lộ ra vẻ ngạc nhiên, sau đó ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào video ngữ âm hiển thị trên máy tính. Thấy thế, Diệp Tinh cẩn thận đặt máy tính xuống, cô gái không đánh vỡ máy tính nữa, trong lòng hắn cũng thở phào nhẹ nhõm. Triệu lão, học được thứ trên đại khái mất bao lâu? Thấy cô gái tò mò xem máy tính, Diệp Tinh hỏi. Cách chương.